Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế. Chương 43, 43, anh đã phá hỏng đồ ăn của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát tiếp theo tôi sẽ hát dành cho một người. Joanner dừng lại một lát. Nó có tên là... Một tiếng kèn u sầu và hùng hồn vang lên như tiếng thở dài từ thuở xa xưa. Joanner nhắm mắt lại ngâm sướng lên bài hát huyền bí đau thương. Giai điệu da diết và giọng hát thanh tao như gột rửa tâm hồn người nghe. Nhắc nhở mọi người về những gì họ hối tiếc nhất trong đời. Người đàn ông tóc xám đứng trong đám đông. Hắn nghĩ đến vô số tội lỗi mình đã làm trong cả đời này. Hết tội lỗi này đến tội lỗi khác, nhưng không một tội lỗi nào có thể khiến hắn cảm thấy hối hận dù là nhỏ nhất. Mờ nhạc có thể lay động trái tim con người. Điều kiện tiên quyết là người nghe có một trái tim có thể bị lay động. Hắn chưa bao giờ hối hận những gì mình đã làm trong đời. Giai điệu được lặp đi lặp lại. Ngoại trừ người đàn ông tóc xám ra thì người nghe đều đã bật khóc lúc nào không hay. Tiếng lệ của em không khống chế được. Nước mắt cứ rơi mãi. Sốc quá, tác phẩm phong thần của Yuna. Tôi cảm thấy như mình sắp được chứng kiến sự ra đời của ca thần. Bài hát rất hay nhưng tôi nghe không nổi nữa. Trái tim như thắt chặt lại làm tôi nghĩ đến người mình yêu nhất. Người ấy đã mất từ lâu rồi. Bài hát này chỉ mới hát phần đầu thôi đã khơi dậy được đồng cảm của vô số người. Ngày càng nhiều người đổ vào kênh phát sóng trực tiếp và trang web phát sóng trực tiếp, thậm chí bắt đầu bị quá tải. Cảm xúc buồn bã lan tỏa ra khắp thủy quốc. Nơi mà bài hát chạm đến là đại dương của nỗi buồn. Người đàn ông tóc xám lộ ra vẻ mặt say mê thưởng thụ trong đám đông buồn bã. Tìm được mày rồi, Bran. Ánh sao tràn ra khỏi đầu ngón tay của cơ. Mặc dù đôi mắt vàng dưới vành nón ẩn trong bóng tối, nhưng giống như vẫn nhìn xuống chúng sinh dưới màn đêm vĩnh hằng. Hắn mở rộng vòng tay. Sức mạnh của thời không hiện lên xung quanh hắn giống như vô số sao chổi rơi xuống. Một phép thuật không gian mạnh mẽ đáng sợ bao phủ Bran. Không chỉ ngăn chặn đường trốn thoát của Bran mà còn chặn can thiệp của những quần chúng không rõ chân tướng từ thế giới bên ngoài. Vẻ mặt của Bran cứng đờ. Hắn muốn phá vỡ kết giới không gian. Ngay sau đó vô số dây leo bắn ra khỏi mặt nước. Sóng biển dâng trào. Ánh đèn điện chập chờn. Tàn khốc vô cùng. Rồng ảo ảnh và chiến tranh đã từng bị giết một lần trong kiếp trước. Lần này hợp tác giữa cơ và lục tước càng thêm liền mạch. Cùng nhau đánh cho Bran không có sức lực chống đỡ chút nào. Dưới đòn tấn công lặp đi lặp lại. Bran buộc phải hiện nguyên hình. Một người đàn ông với vảy xám che kín trên khuôn mặt. Đôi mắt hẹp dài đẫm máu. Xấu xa lại lạnh lẽo. Một dây leo tho tô lập tức xuyên qua bụng của hắn giống như một lưỡi dao sắc bén. Vô số rễ cây nhỏ bé xuyên vào trong những mạch máu để hút chất dinh dưỡng và được nuôi nấng bởi cơ thể rồng. Bộ rễ xuyên qua da và cắm sâu vào tường đá giống như đóng đinh cơ thể Bran vào tường đá. Bran phun ra một ngụm máu. Đối mặt với lưỡi kiếm phán quyết mà cơ chỉ vào mình và ánh điện trong tay lục tước. Bran bình tĩnh biến khuôn mặt của mình thành khuôn mặt của đường ẩn. Máu rỉ ra theo vết thương rơi xuống như từng đóa hoa hồng nở rộ. Tấn công của cơ và lục tước đều dừng lại. Một trong những khả năng của rồng ảo ảnh và chiến tranh là hắn có thể trở thành người quen thuộc nào trong ký ức của kẻ thù. Dù biết đây chỉ là ảo ảnh nhưng vẫn khơi dậy tình cảm sâu đậm nhất của mình dành cho người đó. Đương nhiên loại quấy nhiễu này chỉ trong chốc lát. Cơ và lục tước còn phải tiếp tục. Khi nhìn thấy Bran lộ ra nụ cười không hề sợ hãi. Hắn cười nói. Bọn mày không thể giết tao được. Tao trộm được tình yêu của em ấy. Thanh kiếm của thời không kéo dài đến lông mày của Bran thì dừng lại. Sức mạnh sấm sét sắp tràn ra cũng bị lục tước đè xuống. Anh nói gì cơ? Đường ẩn từ trong bóng tối bước ra. Cậu không khỏi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Bran với khuôn mặt giống hệt mình. Cây roi dài được biến đổi bởi sức mạnh bóng tối được giữ trong lòng bàn tay của cậu. Đường ẩn vẫy tay quất cho Bran một roi. Bran bị đóng đinh vào tường đá dựng đứng. Đầu trực tiếp bị roi quất qua một bên. Khuôn mặt biến ảo giả dạng dưới tác dụng của sức mạnh bóng tối của đường ẩn cũng bị đập tan thành từng mảnh. lộ ra bộ mặt thật của Bran. Một giọt máu trào ra từ khóe môi Bran. Mùi máu tanh từ rồng ảo ảnh và chiến tranh rất hấp dẫn, nhưng đường ẩn lại hiếm khi không thèm ăn. Thậm chí còn có cảm giác buồn nôn mơ hồ do sinh lý. Đường ẩn nhíu mày nhìn Bran. Cậu cao ngạo như đứng trên mây nhìn xuống con kiến. Tuy cảm xúc tuôn trào trong đôi mắt đẫm máu là căm ghét, nhưng căm ghét đó không đến nỗi khiến cậu phải dùng tất cả sức lực của mình để căm hận. Bran, bệ hạ, em không phát hiện em thiếu thứ gì sao? Đường ẩn vẫn lạnh lùng nhìn Bran như một tác phẩm nghệ thuật được tạc bằng ngọc. Lạnh đến mức không có chút nhiệt độ nào. Lạnh đến mức Bran bắt đầu tự hỏi không biết liệu có phải bệ hạ có đôi mắt sáng ngời trước kia của hắn hay không. Thật đáng buồn biết bao. Bệ hạ của tôi, tình yêu chân thành nhất mà em từng có đang chảy trong tim em đó. Tim huyết tộc sẽ không đập cũng sẽ không hô hấp. Đường ẩn không có biểu hiện dao động nào. Đẹp đẽ lại lạnh lùng. Bran si ngốc nhìn đường ẩn. Anh luôn mong em có thể ban cho anh một tình yêu. Không cần quá nhiều, anh cũng không tham lam, chỉ cần em cho anh một chút tình yêu là được. Thế nhưng là, em thà dành tình yêu này cho lũ dân đen ti tiện lại vô dụng kia cũng không muốn ban cho anh một chút. Em chỉ thích con dân của em. Im ngay, cơ bước tới muốn khóa miệng Bran, nhưng sức mạnh bóng tối do đường ẩn thả ra đã ngăn cơ lại. Để gã nói, đường ẩn nói, cơ vội vàng nói, gã điên rồi. Em không cần phải nghe gã nói nhảm. Bran phá lên cười. Khi nào thì Clay Kirsty biết nói dối? Mày dám trả lại cho em ấy những ký ức đó không? Nói đến chữ ký ức, vẻ mặt luôn bình tĩnh tự chủ của cơ rốt cuộc không kìm được nữa. Đôi mắt vàng lộ ra sát khí nồng đậm. Vốn dĩ hắn để đường ẩn xử lý Bran, nhưng bây giờ sức mạnh của thời gian đã bao phủ Bran ngay lập tức. Những dây leo đang trói chặt Bran già đi nhanh chóng vào lúc này, máu của rồng thời không và vĩnh hằng là chìa khóa dẫn đến cung điện ký ức. Anh đã lấy đi ký ức lúc làm người của tôi nên vẫn luôn không cho tôi uống máu. Đúng không? Đường ẩn liên kết vô số chuyện cùng một lúc. Cậu nói ra vấn đề mà cơ vẫn luôn giữ bí mật. Môi của cơ mấy máy nhưng hắn không biết phải nói gì. Bây giờ tôi đã biết. Cho dù hôm nay anh ngăn cản tôi, tôi cũng sẽ cố hết sức lấy máu của anh. Thả gã ra. Đối mặt với cơ vẫn không chịu nhượng bộ, đường ẩn quay đầu lại nhìn lục tước. Ánh mắt lục tước vô cùng phức tạp. Trong đôi mắt xanh hiện lên vẻ lo lắng. Tôi cần anh, lục tước. Đường ẩn nói bằng giọng điệu dịu dàng như vậy. Vừa dứt lời, những dây leo liên tục không dứt quấn lấy Bran ngay lập tức. Chúng khô héo và tàn lụi nhanh chóng rồi lại nhanh chóng tái sinh vì Bran chặn đòn tấn công của phép thuật thời gian. Cơ bất lực ngăn lại tất cả chuyện này. Đường ẩn đi tới trước mặt Bran. Đối phương càng thêm kích động vì đường ẩn đến gần. Con người máu không ngừng co rút lại. Hưng phấn đến mức hơi thở không ổn định. Bệ hạ, em làm sao có thể quên? Tôi quên cái gì chứ? Cho tới nay, đường ẩn đều cảm thấy mình dường như đã mất đi thứ gì đó. Bran gắt gao nhìn đường ẩn. Gằn từng chữ, anh đã phá hỏng đồ ăn của em. Khi từ đồ ăn xuất hiện từ miệng của Bran, đường ẩn không hề ngạc nhiên. Ngược lại còn có cảm giác. Quả nhiên, trong mắt Bran hiện ra sự ngọt ngào đến bệnh hoạn. Bệ hạ, vì em đã từ chối ban tình yêu cho anh, vậy thì trút mọi hận thù lên người anh đi. Hắn muốn kể hết tội lỗi đã gây ra. Hắn muốn nhìn thấy lại đôi mắt đẹp đầy căm hận của đường ẩn trước khi chết. Nếu phải chết thì chết trong tay tồn tại xinh đẹp như vậy cũng là cái kết cục mà hắn mong đợi. Nhưng ngoài dự liệu của Bran, ánh mắt đường ẩn rất bình tĩnh. Cậu đưa tay ra, ngón tay tái nhợt gần như trong suốt nhẹ nhàng nâng cằm của Bran lên. Động tác của đường ẩn rất dịu dàng, không giống như đối xử với kẻ thù từng hủy hoại quốc gia của mình mà giống như đối xử với người yêu. Tôi nhớ hết mọi thứ rồi. Đường ẩn thì thầm, thật ra cậu cũng không nhớ ra. Cơ đã lấy đi ký ức đau buồn đó rất sạch sẽ. Nhưng khi còn là một con người, cậu đúng là hận con rồng này đến tận xương, nên dù không nhớ gì nhưng căm ghét đôi mắt đỏ vẫn hằn sâu trong xương. Đường ẩn yên lặng nhìn đôi mắt đỏ này. Cậu nhìn thấy chính trong đôi mắt đỏ này cùng một màu đỏ như máu, giống như quỷ dữ đến từ địa ngục. Rồng ảo ảnh và chiến tranh có thể có ký ức sâu sắc về cậu khi cậu còn là một con người, nên mới có thể nhìn cậu với ánh mắt si mê đến làm cho người ghê tởm như vậy. Thật ra không cần thiết. Cậu đã mất hết cảm xúc của con người từ lâu. Thứ mà cậu có được chỉ là cái túi da đẹp và một đống thối rữa bên trong. Đường ẩn nhẹ nhàng chạm vào mi mắt của Bran. Cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt rất tập trung, như đang nói lời thật lòng nào đó. Ở bên tai hắn nói. Em nhớ hết rồi. Anh tại sao lại làm thế? Giọng điệu của cậu rất nhẹ như tiếng gió thở dài. Em rõ ràng thích anh. Thời gian dường như đứng yên. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng ngoại trừ đường ẩn. Bran không thể tin mở to hai mắt. Không, không thể nào. Không thể nào, đúng vậy, không thể nào, nhưng nó có quan trọng đâu. Chỉ cần Bran có chút tin tưởng vào lời nói dối này, gã sẽ rơi xuống vực sâu của diệt vong. Đường ẩn đang đứng ngay lối vào của vực sâu này, nhìn chăm chú Bran với đôi mắt đỏ đầy thâm tình ấy. Dịu dàng đến tàn nhẫn, tình yêu dường như đã vượt qua con sông dài của thời gian và không gian và cô đọng lại vào lúc này. Cái gọi là chớp mắt đã vạn năm chỉ là như thế này. Lúc đầu anh có thể có tất cả tình yêu của em. Là do anh tự tay phá hủy hết thảy. Anh tự hủy nó. Tại sao kẻ vô tình nhất trên đời lại có đôi mắt đa tình nhất? Không, không, đây không phải là thật. Bran choáng váng. Đây không thể là sự thật. Bệ hạ làm sao có thể yêu hắn? Bệ hạ của hắn. Bệ hạ mà hắn muốn bảo vệ. Chính hắn đã tự tay phá hủy bệ hạ của hắn. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. A a a a a a a a. Những lớp vảy rồng phủ kín mặt Bran. Khóe môi của hắn nứt ra. Gào thét đến tan nát cõi lòng. Nỗi đau khổ này quá mức tuyệt vọng. Thậm chí người xem bên ngoài không gian đều cảm nhận được một loại đau khổ không thể giải thích được. Bên ngoài Joanner đã hát đến đoạn cao trào của bài hát. Nhân ngư ngửa cổ kêu gào một tiếng khóc than tuyệt vọng. Nước mắt chảy ra hóa thành từng viên trân châu. Thương tiếc cho người yêu mà hắn đã bỏ lỡ mãi mãi. Lần đầu tiên Bran trong phép thuật không gian cảm thấy tuyệt vọng và hối hận vì mất đi. Bệ hạ anh sai rồi. Anh sai rồi. Đường ẩn xoay người, thản nhiên nói với lục tước. Giết gã, cách chương.